Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 499, phẫn nộ. Để cho Mễ Tử Hiên tức giận như thế, nguyên nhân chính là Hầu Vũ sao không biết ăn sai thuốc gì, lại phê chuẩn Xâm Vĩnh Tân Nguyên tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đem hắn đó. Cũng không thói quen nghiên cứu khoa học thành quả dùng cho lâm sàng. Xâm Vĩnh Tân Nguyên nghiên cứu khoa học thành quả lại nói tiếp rất đơn giản. Chính là lợi dụng dược vật cùng với sinh vật gen kỹ thuật cải biến nhân thể thôn phệ tế bào. Để cho những cái này biến dị thôn phệ tế bào đi thôn phệ tế bào ung thư. Do đó đạt tới trị liệu ung thư hiệu quả. Xâm Vĩnh Tân Nguyên đầu đề từ mặt chữ nhìn lại xác thực có thể thực hiện. Bởi vì trong cơ thể con người thôn phệ tế bào chính là dùng cho tiêu diệt virus, hoại tử tế bào, nhưng trên thực tế kỹ thuật tồn tại rất lớn chỗ thiếu hụt. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước thời điểm loại này kỹ thuật sớm đã bị bỏ qua. Thật sự là tai hại quá lớn, thông qua dược vật cùng với gen kỹ thuật để cho thôn phệ tế bào xuất hiện biến dị. Những cái này biến dị thôn phệ tế bào. Phải quang hội thôn phệ tế bào ung thư, mà là thôn phệ sở hữu chúng gặp được tế bào, trở thành so với tế bào ung thư còn có đáng sợ một loại tế bào. Xâm Vĩnh Tân Nguyên một khi đem hắn cải tạo thôn phệ tế bào cắm vào người bệnh trong cơ thể. Người bệnh hội mang ngắn ngủn 3 đến 4 thiên tử vong. Quá trình vô cùng đau khổ. Trong cơ thể của bọn họ, cơ quan nội tạng tổ chức toàn bộ cho thôn phệ tế bào ăn thịt. Đau cảm ơn mạnh, đánh bao nhiêu Petadine đều ngăn không được. Này căn bản cũng không phải tại cứu người, mà là tại giết người. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không hiểu Hầu Vũ sao vì cái gì liền phê chuẩn. Hắn nổi giận đùng đùng đi đến bệnh viện, cửa cũng không mang gõ cửa liền tiến Hầu Vũ sao văn phòng. Trong văn phòng chẳng những Hầu Vũ sao, Vân Tín Nhất Định, Trịnh Song Toàn, Gia Nhất Phong tất cả đều. Hầu Vũ sao là vẻ mặt bất đắc dĩ, Vân Tín Nhất Định đám người mặt đen cùng đáy nồi giống như. Một bà niên kỷ Vân Tín Nhất Định lúc này trên trán gân xanh nhảy lên. Hiển nhiên là khí đến không còn. Mễ Tử Hiên nói thẳng. Hầu viện trưởng ngươi vì cái gì đồng ý Xâm Vĩnh Tân Nguyên đem hắn đó cũng không thói quen nghiên cứu khoa học thành quả dùng cho lâm sàng. Hắn đây là tại cầm chúng ta người hoa đương tiểu bạch. Cái cuối cùng, chuột chữ không đợi cửa ra. Hầu Vũ sao liền phẫn nộ cắt đứt Mễ Tử Hiên quát. Đủ, nói xong Hầu Vũ sao cầm trên bàn công tác sở hữu văn bản tài liệu đều quét qua mặt đất. Mễ Tử Hiên chất vấn hắn từ đêm qua liền bắt đầu nhiều lần liên tục nghe. Lúc này Hầu Vũ sao là tâm phiền ý loạn, nổi trận lôi đình, hắn tới phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật thở gấp khí thô. Qua một hồi lâu mới xoay người ngữ khí hấp tấp nói. Các ngươi đã cho ta không biết Xâm Vĩnh Tân Nguyên đánh là cái gì chủ ý. Ta biết, ta ni mã biết, nhưng ta không có biện pháp. Đây là thượng cấp ý tứ. Vân Tín Nhất Định bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Một giây sau đột nhiên đứng lên nói. Đây không phải làm bừa bãi sao? Những lãnh đạo kia biết cái gì? Bọn họ hiểu cầm một loại vẫn còn thí nghiệm giai đoạn kỹ thuật dùng cho trên giường bệnh ý vị như. Thế nào sao? Đáng chết Nhật Bản quỷ tử đến cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì? Hầu Vũ sao thật dài thở dài nói. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cùng ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện kết chờ. Thành huynh đệ bệnh viện, bọn họ hội vì quốc gia chúng ta lãnh đạo cán bộ cung cấp cán bộ nòng cốt phòng bệnh. Mễ Tử Hiên, lạnh lùng cười nói, những cái này sợ chết hỗn đản nguyên lai là vì chính mình. Hoa hạ chữa bệnh kỹ thuật thì không, bằng Nhật Bản. Mà ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện khối u trị liệu thượng Nhật Bản thứ nhất. Toàn cầu thứ hai, một đám lãnh đạo tự nhiên vui với để cho Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện ung thư. Nghiên có rõ ràng bệnh viện kết trở thành huynh đệ bệnh viện. càng vui với nhà này bệnh viện vì người khác cung cấp cán bộ nòng cốt phòng bệnh. Ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không bị ung thư trứng. Một khi mà nói, tự nhiên là nghĩ tiếp nhận tốt nhất trị liệu. Nhưng tốt nhất trị liệu kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cung cấp không? Thế nhưng ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện có thể cung cấp. Vì vậy một đám vì bản thân lợi ích cân nhắc lãnh đạo cứ như vậy phê chuẩn. Vân Tín nhất định đứng lên nói, ta đi vệ sinh tổng cục tìm bọn hắn lý luận. Không thể để cho Sâm Vĩnh Tân Nguyên đem chúng ta người bệnh trở thành vật thí nghiệm. Hầu Vũ sao? Bất đắc dĩ nói, Vân lão ngươi đừng đi. Đi cũng vô dụng, này không riêng gì vệ sinh tổng cục ý tứ. Cũng là bên trên ý tứ. Ngươi cũng là phí công. Vân Tín nhất định một bả niên kỳ. Tự nhiên biết Hầu Vũ sao trong miệng bên trên là có ý gì. Hắn là cả nước nổi tiếng khối u chuyên gia không sai. Nhưng đối với thượng kinh trong một đám đại lão, như trước chưa đủ nhìn, càng không người hội nghe hắn. Hầu Vũ sao thở dài từ trên mặt đất tìm ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Vân Tín nhất định nói. Bất quá cũng không phải để cho Sâm Vĩnh Tân Nguyên làm ẩu. Phải là người bệnh bản thân hoặc là gia thuộc người nhà ký tên. Sâm Vĩnh Tân Nguyên tài năng vì người khác trị liệu. Vân lão các ngươi vất vả. Vất vả, đi khuyên nhủ khoa lý người bệnh không muốn tiếp nhận Sâm Vĩnh Tân Nguyên trị liệu. Mễ Tử Hiên, cười lạnh nói, Hầu viện trưởng ngươi cho rằng ngươi biện pháp này hữu dụng không? Sâm Vĩnh Tân Nguyên thế nhưng là ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện giáo sư. Ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện là toàn cầu bài danh đệ nhị khối u trị liệu bệnh viện. Chế dược Sâm Vĩnh Tân Nguyên lộ ra này biển chữ vàng. Những cái kia thân hoạn ung thư người bệnh vì sống sót. Hội không chấp nhận hắn trị liệu sao? Nghe xong lời này Hầu Vũ sao liền cùng lão hơn 10 tuổi giống như. Một chút tê liệt trên ghế ngồi. Hắn biết rõ một khi Sâm Vĩnh Tân Nguyên trị liệu xuất cái gì sai lầm. Sâm Vĩnh Tân Nguyên có thể đập phủi mông lăn hội Nhật Bản. Nhưng hắn này viện trưởng chạy không? Khẳng định phải thừa nhận người bệnh cùng gia thuộc người nhà lửa giận. Vì một đám đại lão không có đầu óc quyết định chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hậu quả đối với Hầu Vũ sao mà nói? Hắn là tuyệt đối không chịu nhận. Nhưng hiện tại hắn có thể có biện pháp nào? Đây là bên trên ý tứ. Có trời mới biết đáng chết Nhật Bản quỷ tử trừ đáp ứng cho một đám lãnh đạo cung cấp cán bộ nòng. Cốt phòng bệnh, trả lại đồng ý khác chỗ tốt gì, để cho bọn họ đáp ứng. Bên trên văn bản tài liệu đã hạ xuống. Hắn Hầu Vũ sao trừ dựa theo lãnh đạo ý tứ. Tại không có biện pháp gì. Hầu Vũ sao chán nản ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Vân Tín nhất định thở dài nói. Chúng ta hồi khoa lý dựa theo Hầu viện trưởng nói đến a. Quá nhân sự nghe thiên mệnh a. Vân Tín nhất định lúc này mặt mũi tràn đầy cô đơn. Lão, muốn lui ra, ai ngờ lại xuất như vậy sự tình. Hắn biết rõ sẽ là cái gì hậu quả. Lại hết lần này tới lần khác ngăn cản không. Đều sự tình ồn ào đại. Hắn vài chục năm tích lũy thanh danh cũng hủy. Phẫn nộ người bệnh gia thuộc người nhà sẽ không quản là Sâm Vĩnh Tân Nguyên cho bọn hắn thân nhân. Trị liệu mới hại chết bọn họ thân nhân. Bọn họ chỉ sợ tìm bệnh viện, tìm khối u khoa, tìm hắn. Vân Tín nhất định phát tiết lửa giận trong lòng. Mễ Tử Hiên xuất Hầu Vũ sao văn phòng là cau mày. Mà bên kia Sâm Vĩnh Tân Nguyên đang tại Trương Hữu Đông trong phòng bệnh. Vừa nhìn thấy xinh đẹp Sở Hân Nguyệt chính là nhãn tình sáng lên. Tại đã gặp nàng bên người Đình Đình Trương Tuyết Chân, trong lòng là một hồi lửa nóng. Nếu cầm này đối với cực phẩm mẹ con lấy tới trên giường. Nghĩ vậy Sâm Vĩnh Tân Nguyên trong bụng liền tà hỏa tán loạn. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là cố nén nội tâm những thứ ngổn ngang kia thiếu nhi không nên ý niệm trong đầu cho Trương Hữu Đông kiểm tra một phen. Sở Hân Nguyệt chờ hắn sau khi kiểm tra xong lại nhìn xem Trương Hữu Đông liên quan kiểm tra kết quả, nhanh chóng lo lắng nói: "Đại phu như thế nào đây?" Sâm Vĩnh Tân nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, sau đó nói: "Ngươi theo ta xuất ra dưới, Sở Hân Nguyệt hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở trượng phu bệnh tình. Biết được quản này nói tiếng hoa quái khang quái điều đại phu là người nước nào, đuổi theo sát lấy hắn ra ngoài." Sâm Vĩnh Tân nguyên mang nàng tới phòng làm việc của mình, trong cho nàng ngược lại một chén nước nói: "Đầu tiên ta làm xuống tự giới thiệu, ta là Sâm Vĩnh Tân nguyên, đến từ ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện giáo sư. Không biết phu nhân nghe nói qua chưa?" "Nghe nói qua ta bệnh viện." Sở Hân Nguyệt tự nhiên không biết, nàng lắc đầu. Sâm Vĩnh Tân nguyên cười nói: "Ta bệnh viện là Nhật Bản thứ nhất, toàn cầu bài danh đệ nhị khối u trị liệu bệnh viện." Tiếng nói một chồng chất, Sở Hân Nguyệt liền kích động lên, đứng lên vội la lên: "Sâm Vĩnh giáo sư, trượng phu của ta bệnh ngài có biện pháp không?" Sâm Vĩnh Tân nguyên án lấy nàng bờ vai, đem nàng ấn ngồi vào trên mặt ghế nói: "Phu nhân so với sốt ruột, ngài trượng phu bệnh, ta quả thật có biện pháp." Không đợi Sâm Vĩnh Tân nguyên cầm nói hết lời, Sở Hân Nguyệt liền đứng lên lần nữa vội la lên: "Biện pháp gì?" Sâm Vĩnh Tân nguyên nhìn Sở Hân Nguyệt gấp thành như vậy, liền biết có hy vọng, khẽ mỉm cười nói: "Chính là cho hắn dùng ta mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả thôn phệ tế bào liệu pháp. Đơn giản điểm tới nói, chính là cho hắn cắm vào ta nghiên chế ra thôn phệ tế bào, để cho cái kia thôn phệ tế bào ăn tươi sở hữu tế bào ung thư. Như vậy ngài trượng phu bệnh sử dụng khỏi hẳn." Sở Hân Nguyệt kích động nói: "Thực sao?" Sâm Vĩnh Tân nguyên gật đầu nói: "Đương nhiên là thực, chúng ta người Nhật Bản sẽ không gạt người." Nói đến đây hắn vẻ mặt vẻ làm khó nói: "Thế nhưng tiền chữa bệnh dùng không biết ngài có thể hay không nhận gánh chịu nổi?" Sở Hân Nguyệt nhanh chóng nói: "Nhận gánh chịu nổi, nhận gánh chịu nổi. Trương Hữu Đông là phó huyện trưởng, tiền thuốc men thế nhưng là toàn bộ ngạch thanh lý, có cái gì nhận đảm đương không nổi." Sâm Vĩnh Tân nguyên đến không biết những cái này, hắn đến là không nghĩ tới trước mắt xinh đẹp phu nhân lại còn là cái phú bà. Hắn nói: "Hảo, tiền chữa bệnh dùng đại khái cần 10 triệu, đồng thời dược phẩm muốn đi Nhật Bản mua sắm, chế dược tiền đúng chỗ, ta sẽ nhượng cho ta trợ thủ tự mình cầm thuốc mang tới." Sở Hân Nguyệt hoảng sợ nói: "Cái gì 10 triệu? Này, này, Trương Hữu Đông tiền chữa trị dùng là có thể toàn bộ ngạch thanh lý, nhưng lên giá 10 triệu lại là quá khoa trương. Vinh Thanh Minh làm sao có thể để cho huyện chính phủ xuất nhiều tiền như vậy? Cái này căn bản là không có khả năng. Nếu mấy trăm vạn, nàng đi cầu cầu Vinh Thanh Minh, còn có hí, 10 triệu tuyệt đối không có khả năng." Sở Hân Nguyệt vội la lên: "Sâm Vĩnh giáo sư có thể hay không tiện nghi một chút? Chúng ta cầm không ra nhiều tiền như vậy." Sâm Vĩnh Tân nguyên giả bộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Thật xin lỗi phu nhân, đây là hoàn toàn mới dược phẩm, cũng là toàn bộ thế giới tiên tiến nhất trị liệu ung thư dược phẩm. Sản lượng rất thấp, thành phẩm trả lại tương đối cao. Hiện tại rất nhiều hoạn có ung thư phú hào đều muốn mua sắm loại này thuốc. Cũng chính là ta tại Hoa Hạ, bằng không thì chồng ngươi là không có bất kỳ hy vọng cầm đến loại này thuốc." Sở Hân Nguyệt sợ: "Vậy phải làm sao bây giờ?" Hắn cầu khẩn nhìn về phía Sâm Vĩnh Tân Nguyên. Sâm Vĩnh Tân Nguyên nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, đi đến Sở Hân Nguyệt bên người, bắt tay đặt ở nàng trên bờ vai cười nói: "Kỳ thật cũng không phải nhất định phải nhiều tiền như vậy. Ta cùng phu nhân mới quen đã thân, ta rất muốn xin ngài cùng đi ăn tối, liền nhìn ngài vui lòng không vui. Ta là rất thích ý cùng ngài xinh đẹp như vậy nữ sĩ cùng đi ăn tối." Nói đến đây tay hắn chỉ rất thương khiêu từ Sở Hân Nguyệt bờ vai một mực trượt đến Sở Hân Nguyệt phần cổ. Sở Hân Nguyệt cũng không phải là hoa quốc khuê nữ, hài tử đều lớn như vậy, Nàng tự nhiên nghe ra Sâm Vĩnh Tân Nguyên là có ý gì. Tiền khoản nợ thịt thường. Điều này làm cho nàng vừa sợ vừa giận. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không dám phát tác. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.